Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lại là một tiết mục như nhau. Lúc trước mấy bạn giường cô hắn, mặc dù đều nói không thể rời khỏi hắn, nhưng sau đó vẫn nói ra điều các cô mong muốn. Các cô không thể đổi chiêu mới được khác hay sao? Quyết định đi, rồi sau đó mang hóa đơn gửi cho tôi. Táp Nhĩ lập tức nâng bước. Quilia vừa thấy Táp Nhĩ xoay người rời đi, lập tức áp sát vào ống quần của hắn mà nắm kéo. Cò quắp mà quỳ trên mặt đất, lên tiếng khóc nức nở như muốn níu kéo. Đừng mà, đừng đi mà. Táp Nhĩ à, em thật sự là không thể không có anh. Em thật sự là rất yêu anh mà. Tôi đã nghe những lời này quá nhiều rồi. Táp Nhĩ chán ghét bỏ cánh tay đang giữ chặt ống quần, không một chút lưu luyến mà nghênh ngang rời đi. Trong phút chốc khi cánh cửa đóng lại, nước mắt của Willia cũng lập tức ngừng chảy. Tiếp đó là ánh mắt chuyển sang hung ác và khốc liệt. Quilia, cô ta cũng không phải là người tùy tiện để người ta vui vẻ chơi đùa rồi thôi. Cô nhất định sẽ trả thù Táp Nhĩ. Đệ tử vô tình với cô. Nội dung vở kịch giống nhau không ngừng tái diễn. Đối với trò chơi này, Táp Nhĩ đệ tử càng ngày càng mất hứng thú rồi. Tại sao phụ nữ ở bên cạnh hắn tất cả đều không thú vị chứ? Táp Nhĩ ngồi ở vị trí trong lái xe. Trong đầu vang lên tiếng nói chuyện của một cô gái. Tương lai của mình tuyệt đối sẽ không có khả năng xuất hiện cái tên Táp Nhĩ đệ tử này. Nếu tình hình giống như cậu nói xuất hiện ở trong thế giới của mình, thì mình cũng sẽ hung hăng đá anh ta ra khỏi cơn ác mộng của mình, đá ra khỏi tương lai của mình, ra khỏi thế giới của mình. Anh cảm thấy rất thú vị. Một cô gái chưa bao giờ nhìn thấy, cũng là cách ăn mặc lôi thôi lếch thếch, dáng vẻ lại không có gì là đặc sắc, lại dám có thái độ khinh thường không thèm để hắn vào trong mắt. Đây rốt cuộc là do cô ấy muốn lặt mềm bợt chặt, hay thật sự là cô ấy nghĩ như vậy? Chẳng qua là dù như thế nào, cô cũng đã gợi lên sự hứng thú của hắn rồi. Cậu An chăm chú nhìn con số không ngừng lùi xuống, trong lòng lại nghĩ đến một chuyện khác, nghĩ đi nghĩ lại, không khỏi thất vọng. Thật sự sẽ không xảy ra sao? Cùng cậu An đi thang máy, chuẩn bị leo lên tầng 28, giao cho cậu PI. Là Hạ Dĩnh, nghe được cậu An đột nhiên mở lời thì khó hiểu hỏi. Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Thì câu chuyện của cô bé lọ lem ấy. Kể từ khi xảy ra chuyện ở trong phòng họp vào nửa tháng trước, cậu An lại bắt đầu có ý nghĩ mơ mộng viển vông. Tình tiết trên xe biến thành Phượng Hoàng sẽ diễn ra trên người của Hạ Dĩnh. Câu nói ngày đó của Hạ Dĩnh vô cùng có tính khiêu khích. Hắn là Táp Nhĩ đệ tử, có thể nghe được nha. Mà nghe một cô gái hạ chiến tư như vậy, cô tin chắc không có một người đàn ông nào có thể chịu đựng được ngữ điệu như thế. Không muốn tranh cao thấp, huống chi là một người đàn ông có tính chiếm hữu mạnh mẽ như Táp Nhĩ đệ tử. Nhưng theo tình hình hiện tại thì xem ra, câu nói giang dở của Hạ Dĩnh ngày đó, hắn không có nghe đến. Đó là lúc cậu An nước mắt nhìn Hạ Dĩnh từ trên xuống dưới, rồi lắc đầu thở dài. Tuy hôm nay Hạ Dĩnh không mang kính con nhái, nhưng mà khoảng cách có thể làm cho đàn ông kinh động thì còn kém rất xa. Nếu vẻ ngoài của người con gái không hấp dẫn, thì dù có nói thế nào, để thu hút sự chú ý của đàn ông thì cũng phí công. Cậu An trả lời. Hạ Dĩnh nhất thời không kịp phản ứng. Mất 3 giây sau, cô mới bỗng hiểu ra, nhìn vẻ mặt của cậu An hết cách hỏi lại. Cậu còn suy nghĩ sao? Từ nay về sau, không nghĩ nữa rồi. Cô bỏ qua, dù sao chuyện cổ tích thực sự cũng chỉ xảy ra trong thế giới cổ tích mà thôi. Vậy thì tốt rồi, thang máy đang đến đó. Như vậy thì bên lỗ tai của cô cũng được yên tĩnh một chút. Thế nhưng trước khi đi vào trong thang máy, ánh mắt của Hạ Dĩnh lại nhanh chóng liếc nhìn qua cái thang máy bên cạnh một cái. Trong đầu hiện lên hình ảnh đầu tiên gặp Táp Nhĩ đệ tử. Nhưng Hạ Dĩnh chỉ lưu lại hình ảnh đó một giây, sau đó lại lắc lắc đầu, cố gắng mang hình ảnh kia ném lại ở phía sau. Nửa tháng này, chỉ cần đầu óc cô không làm gì, thì bóng dáng của Táp Nhĩ đệ tử lại tự động hiện lên. Nhưng mà cô lại nhanh chóng mang hắn ném lên đến 9 tầng mây. Đối với sự việc kỳ lạ này, cô hoàn toàn đổ lỗi cho cậu An, vì cứ ở bên tai cô nhắc mãi tới cái tên này mới trở nên như thế. Chỉ là bắt đầu từ bây giờ mọi thứ đều sẽ trở về bình thường rồi. Cậu An à, buổi trưa chúng ta đi ăn burger có có được hay không? Điều đáng lo ngại đã được giải quyết. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net